Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 43, tìm đường chết. Hắc, Brook, ta nghĩ ta cần ngươi một điểm kiến nghị. Brook, Brook, két tương đương, cửa phòng bị mở ra. Đó có thể thấy được Kurumi mặc rất tùy ý, lúc đi lại đều có thể nhìn thấy kia như ẩn như hiện vai. Một hồng nhuận ở lại trên đó, càng là đoạt người nhãn cầu, đi thẳng đến màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên cạnh. Trong con người gục chiếu ra Stark tấm kia mặt to. Hắc, Brook, người rốt cuộc đã tới, muốn nhìn một chút chuyển hóa máy tiến độ sao? Có muốn hay không tiên kiến thưởng thức một cái ta kiểu mới khôi giáp? Kurumi cũng không để ý tới hắn. Tự mình đem na hình chiếu màn sáng hình cầu vật thể phóng xa chút. Sau đó từ trong phòng bếp cho mình ngâm vào nước một cái chén trà. Vùi trên ghế salon, hình chiếu màn sáng tia sáng chiếu vào Kurumi mảnh mai trên thân thể. Trong bóng đêm, ngay cả hai tay dâng cái chén toát ra nhiệt khí, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hồ tương đương, mỹ mỹ uống một ngụm trà. Stark vẫn giống như con ruồi giống nhau nói không ngừng, nhưng hai ba câu không có rời đi hắn kiểu mới sắt thép khôi giáp. Rất giống một cái muốn làm cho khoe khoang món đồ chơi mới hài tử. Stark, trong trẻo nhưng lạnh lùng chung có chứa bất đắc dĩ. Màn sáng đối diện Tony tựa hồ không có cảm giác được cái gì. Ngược lại hưng phấn dị thường nói, ngươi đã không thể chờ đợi a? Đúng vậy. Tâm tình của ta giống như ngươi, đây tuyệt đối là một cái vĩ đại thời khắc, ta đã chuẩn bị xong máy chụp ảnh ghi chép xuống. A hát tương đương, cái miệng nhỏ nhắn kéo dài thanh âm. Stark tiên sinh, xin hỏi mấy giờ rồi đồng hồ? Mấy giờ? Tony rõ ràng ngây ra một lúc, vậy có quan hệ gì sao? Dù sao vĩ đại thời khắc luôn là cô độc, mà ghi khắc nhân càng. Hiện tại 1 giờ sáng nửa, bị cắt đứt Tony cũng không có cái gì không cao hứng. Không thèm để ý chút nào nói, khoảng cách nghỉ ngơi còn có một chút thời gian, nhưng bây giờ ta cảm giác mình tinh lực dồi dào. Vậy ngươi hẳn là tìm một nữ nhi hào hào phát tiết một chút. Bằng không ngươi biết ngủ không yên, màn sáng trong Tony hai tay khoanh cùng một chỗ, sau đó xa nhau về phía trước than đi. Vẻ mặt có chứa một tia bất trí khả phủ mùi vị. A hát tương đương, ngươi thật đúng là tri kỷ của ta. Nếu như ngươi là nam, ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu. Nhưng bây giờ, đã có chuyện trọng yếu hơn đang chờ chúng ta không phải sao? Kurumi một tay nắm cái chén, tay kia tựa ở bên ghế salon duyên chống đỡ thân thể. Hai chân bó sớm đã thoát ly giày. Đem mềm mại sofa giẫm đến lõm xuống, ngón chân dường như tốt nhất bạch ngọc chân châu, từng cái ở yếu ớt dưới ánh sáng có vẻ mê người không ngớt. Nếu như là đủ không biến thái ở chỗ này, tin tưởng bọn họ đã sớm không chịu nổi quỳ sát xuống. Lè lưỡi muốn cảm thụ một chút phần kia ôn nhuyễn, uống một hớp nước trà, màn sáng đã phát hình đến Tony quần áo nón này, Mark. Tràng cảnh giống như trong phim ảnh giống nhau, hồng kim tương giao nhan sắc, hiển nhiên trước hắn đã thực nghiệm mấy lần, nhưng Kurumi cũng không thèm để ý. Thử tương đương, điện lưu tiếng chợt lóe lên, Tony tấm kia mặt to nhất thời chật ních toàn bộ quang mang. Nếu không phải là Kurumi tâm như bàn thạch, thiếu chút nữa thì muốn đem trong tay ly nước đều đập bay đi ra ngoài. Tại nơi gương mặt to phía trước, vẫn tồn tại các loại giả thuyết quang ảnh. Hiển nhiên là cái kia trong nón an toàn kèm theo gì đó. Hắc, Brook, ta thấy thế nào tìm không thấy ngươi? Trò chuyện cũng không ảnh hưởng a? Không có việc gì, ta có thể thấy ngươi là được. Ngôn ngữ dường như gió nhẹ, thổi bình trong lòng người nếp uốn. Thế nào, ta bây giờ là không phải rất tuấn tú? Ta cũng không như vậy cảm thấy, bởi vì ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi tấm kia khắp nơi để lộ ra ngu xuẩn mặt to. bộ dáng như vậy giống như là đang nhìn phim kịch gì. A hát, tương đương ông trời của ta, thì ra ở trong lòng ngươi ta chính là người như vậy. Tiểu thư, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đây khuôn mặt, ếch, bên tai truyền đến cánh tay di động tiếng cơ giới, trải qua 2 tầng xử lý, không có đổi thành quá chói tai đã coi như là rất tốt. Xem ra, Tony chắc là theo thói quen muốn sờ sờ mặt mình. Tiểu cô nương, có thể ngươi bây giờ còn chưa tới đối với nam nhân động tâm thời điểm. Bằng không ta cũng không muốn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Khi đó, ước đoán Brooke thượng tướng biết lái lấy máy bay xe tăng đi tới nhà của ta vấn an. Sau đó ở một mảnh tiếng cười nói trong lúc nói chuyện với nhau. Mặt không đổi sắc ra lệnh, đem ta chỗ kia biệt thự nổ hy ba lạn. Kurumi bĩu môi, người đối với mình thật là có lòng tin. Ha ha, Tony rất hưng phấn. Đó là đương nhiên, ta đây khuôn mặt nhưng là có không ít người ở bắt trước. Ngay cả kiểu tóc đồ hình các loại, ta đều phải cân nhắc đã lâu. Biết tại sao không? Kurumi bộ mặt không chút biểu tình, nhưng không muốn đánh đoạn đối phương hứng thú. Môi anh đào khẽ mở. Vì sao? Tony tấm kia mặt to, chân mày hướng về phía trước đỉnh đi, cũng không muốn nhíu vậy. Ngược lại có một tia làm quái ý tứ hàm xúc, bởi vì ta mỗi lần cải biến đều sẽ gây nên thủy triều. Mốt thủy triều, Kurumi nâng má, khẽ nhấp một miếng nước trà. Na Stark tiên sinh, bây giờ có thể bắt đầu ngươi biểu diễn sao? A hát tương đương, Tony tựa hồ đối với những lời này rất hài lòng. Biểu diễn sao? Đối với người thứ nhất người xem, cũng là duy nhất một cái người xem ngươi. Có cái gì muốn phát biểu cảm tưởng sao? Nếu như ngươi có thể đột phá tầng khí quyển, ta nghĩ ta sẽ không chú ý cho ngươi viết nhất thiên luận án kỷ niệm một cái. Kurumi viết kia hồng, mâu cười thành hình trăng lưỡi liềm. Ngay cả trong giọng nói đều ẩn chứa tiểu ý. Tony lại không thèm để ý chút nào. Thiếu nữ vị thành niên sùng bái sao? Ta mới người ái mộ. Xem trọng a, oanh, tương đương, truyền tới Kurumi bên tai. Cũng đã là một tiếng vang nhỏ. Tony trên mặt không đổi màu. Nhìn trên màn ảnh các loại hư nghĩ đầu ảnh. Hắn đã bay, mạo muội hỏi một câu. Ngươi là từ nơi này đi ra? Tony vô ý thức hướng phía sau nhìn một chút. Javis lập tức giúp hắn kéo vào khoảng cách. Cùng với phóng đại, biệt thự mặt tường bị hắn xô ra lỗ lớn na. Ho khan, không cần để ý. Kế tiếp ta thay đổi màn ảnh. Màn sáng biến thành thành thị cảnh đêm. Rõ ràng đã là hừng đông, nhưng từ bầu trời cúi đầu và ngẩng đầu thành thị, đèn đuốc vẫn sáng choang, màn sáng chậm rãi bị kéo dài, từ trung gian phân ra, Tony gương mặt đó lần nữa từ đó lộ ra. Thế nào, có phải hay không thoải mái rất nhiều? Không phải, Kurumi khóe miệng nhỏ bé quất, ta càng muốn nhìn phong cảnh. Ở trong thành phố, Tony cũng không có vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng tốc độ phi hành vẫn như cũ không tính là chậm. Mọi người có đôi khi ngay cả bóng đen cũng không nhìn thấy. Mark liền biến mất ở trong bóng đêm. Đương nhiên, thời gian này ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cho dù là ở New York loại này đại đô thị, cũng ít thương cảm. Jarvis, chuẩn bị điều chỉnh, ta cần phải thu hoạch một vị thiếu nữ vị thành niên người ái mộ. Tiên sinh, tự kiểm hoàn tất, tùy thời đều có thể tiến hành thực nghiệm. Tony khinh thiêu chân mày. Hắn biết Kurumi có thể ở màn sáng na thấy hắn. Trên mặt có chứa một tiểu ý. Hãy chờ xem. Ta đối với Mark, nhưng là có đầy đủ lòng tự tin. Jarvis, gia tốc, oanh, tương đương, Mark trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Cảnh đêm màn hình na nghe không được thanh âm. Ngay cả Tony lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm hình chiếu lên các hạng số liệu. Tiên sinh, ở đi lên phi, khung máy móc có bị đông lại phiêu lưu. Đến lúc đó, tiếp tục, Jarvis,